Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 52, 52, căn bệnh không thể chữa khỏi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy nơi này thật đáng sợ. Ngài Chính Thanh nhún vai, ôm hai cánh tay trà sát, da gà nổi lên toàn thân. Nơi này rõ ràng kín mít, nhưng anh lại cảm nhận được một trận lạnh lẽo vô cùng mãnh liệt, nhịn không được dựa vào Giang Húc đang đứng bên cạnh. Quý Hoài giống như xách gà con nắm lấy cổ áo hắn kéo sang bên cạnh. Sợ thì sợ, cọ thì lại không được. Hệ thống phân định phạm vi khu vực cho bọn họ, nhưng phương thức phân chia này không khỏi có chút không tốt, làm cho bầu không khí nơi này áp lực hít thở không thông. Loại địa phương như bệnh viện, rất khó không làm cho người ta nghĩ đến những từ ngữ như bệnh tật, sinh tử, nơi này vừa đen vừa yên tĩnh, cho dù người có lá gan lớn cũng cảm thấy bất an. Giang Húc đi dạo một vòng ở đại sảnh của lầu 1, vị trí bên trái là nơi lấy thuốc, trên cửa sổ thủy tinh mở ra một cái ô nhỏ, chắc hẳn để thuận tiện cho dược sĩ lấy thuốc đưa cho bệnh nhân. Xuyên thấu qua lớp cửa sổ thủy tinh này có thể thấy rõ ràng những vỉ thuốc được sắp xếp bên trong, nhưng dược phẩm vốn nên chỉnh tề đặt trong tủ giờ phút này tất cả đều nghiêng ngả ngã xuống đất, hộp thuốc bị người dẫm bẹp, nước uống vỡ vụn bị nhuộm đen cả hộp. Nếu như trong bệnh viện này xảy ra tai nạn lớn gì đó, vậy thứ không nên bị người vứt bỏ nhất chính là dược vật, đây chính là thứ cứu mạng, dù thế nào cũng nên cất giấu một ít thuốc trước, để chuẩn bị vạn vô nhất. Quý Hoài trong lòng thập phần đau lòng những loại thuốc này, cảm thấy tiếc hận. Nhưng nơi này là bệnh viện, thứ không thiếu nhất chính là thuốc, vì sao còn phải giấu dược đi? Ngài Chính Thanh không hiểu. Quý Hoài lười biếng nói. Cái này cậu cũng không hiểu, tai nạn đến lúc xảy ra, tất cả mọi người đều không biết đây sẽ là tai nạn, thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên bộc phát đến một bước không thể vãn hồi, muốn bảo vệ tính mạng đã muộn. Giang Húc đút túi dựa vào cột trụ, anh nhớ rõ bộ phận nằm viện là ở một tòa nhà khác, nhưng lại gắn liền với tòa nhà này, nếu đã như vậy, hệ thống hẳn là cũng không bài xích bộ phận nội trú bên ngoài khu vực, có thể đến đó xem một chút, nói không chừng sẽ tìm được chút manh mối. Nơi này có thể đi xuống A, nói chuyện chính là cô gái trẻ tuổi kia, tên là Đới Tinh, lúc nói chuyện của nàng luôn mang theo vài phần run rẩy, không biết là bẩm sinh hay là bởi vì quá sợ hãi mới như vậy. Cô nói những lời này âm thanh quá lớn, vì vậy đại sảnh này tràn ngập tiếng vang của cô, một vài người đã bị hấp dẫn sự chú ý, chạy về phía cô. Trong góc có một cánh cửa rất hẹp, rất khó khiến người ta chú ý, người bình thường liếc mắt một cái liền đi qua, nhưng Giang Húc biết vì sao chuyện này lại khiến Đới Tinh chú ý, bởi vì trên cánh cửa kia có một dấu tay máu cực kỳ rõ ràng rơi trên tay nắm cửa, nhìn cái này lớn nhỏ giống như tay của một nam tử trưởng thành. Nhìn màu sắc đậm nhạt, hẳn là gần đây rơi xuống. Quý Hoài nhíu mày, vậy chúng ta có nên xuống xem không? Ngải Chính Thanh run rẩy nói, đi xuống. Các ngươi không phải đều nói đây là cách đây không lâu lưu lại sao, vậy vạn nhất bên trong có cái gì thì làm sao bây giờ? Đừng mở nó, người nói chuyện chính là vị gì kia, cô ấy trời sinh một bộ mặt không dễ thân cận, khi nói chuyện ngữ khí hung dữ. Đúng vậy, nếu có tốt xấu gì thì làm sao bây giờ, ta thấy huyết thủ ấn này cũng trách dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này người nói chuyện chính là vị đại thúc kia, ngữ khí hoàn toàn trái ngược với gì. Mang theo vài phần cẩn thận cùng câu nệ. Cậu nhóc trẻ tuổi không lên tiếng, anh ta định đi theo một đám người của Giang Húc, bọn họ muốn làm như thế nào thì anh ta sẽ làm như thế nào. Giang Húc hờ hững nói, không muốn đi xuống có thể lảng tránh, phía trước nguy hiểm không biết, nhưng không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội tìm kiếm manh mối nào. Quý, vậy, ta cũng đồng ý, Ngải Chính Thanh tuy sợ nhưng vẫn định nghe bọn họ. Đới Tinh có chút sợ hãi, nàng không dám đi xuống. Nhưng nhóc trẻ tuổi cùng nàng lá gan lớn, cô y muốn đi xuống nhìn một cái, vì thế nàng cũng buông tha dãy dụa liền đồng ý, dì rất tức giận, cắn răng dậm chân tại chỗ. Đừng ỷ vào tuổi trẻ để lãng phí cuộc sống. Vì thế tiểu đội mạo hiểm tầng hầm này tổng cộng gồm 5 người, đại thúc cùng dì ở lại đại sảnh, những người còn lại đi xuống tìm hiểu đến tột cùng. Cánh cửa này không bị khóa, nhẹ nhàng vặn một cái liền mở ra, đập vào mặt một cỗ khí tức kỳ quái. Điều này làm cho Giang Húc nghĩ đến lúc mới lên tàu ngửi thấy mùi kia, giống như là đem người ta nằm trong một hoàn cảnh kín mít không thông gió, bởi vì quá lâu không tắm rửa mà dẫn đến cơ thể con người tiết ra mùi mỡ chất đống, từ đó tản mát ra một loại mùi khó chịu và ghê tởm. Cánh cửa mở rộng, các bậc thang dài dẫn xuống phía dưới, không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như vực thẳm không đáy. Cách chương.